Thái tử Phi phá án như thần, chương 89, chỉ là hơi yếu đuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Liêu Nguyệt ban đầu không chú ý đến trò hề này, khi tình hình trở nên hỗn loạn, cô lo lắng rằng nếu không để ý kỹ, cô sẽ bỏ lỡ động tĩnh của nhà họ Thẩm. Vì vậy, cô càng tập trung hơn vào việc quan sát họ cô đến khi các thị vệ đột ngột hét lên, cô mới để ý đến con rắn nhỏ màu xanh đang bò về phía mình lúc này, tránh né cũng đã quá muộn. Cô hơi sững lại, theo bản năng nhấc chân lên và, khi con rắn bò đến gần chân cô nhanh chóng và chính xác đạp xuống đúng vị trí yếu nhất của nó. Trước đây, trong các nhiệm vụ, cô đã từng thấy loại rắn này, biết rằng loài rắn có màu sắc này không độc. Trước đó khi huấn luyện ngoài trời, cô cũng đã học cách xử lý rắn, việc xử lý một con rắn nhỏ không có độc tính này đối với cô chẳng có gì khó khăn. Tất cả những người chứng kiến hành động của cô đều đơ người tại chỗ. Nhìn cô với vẻ không tin nổi. Và nhìn con rắn nhỏ đang dưới chân cô, từ từ ngừng cựa quậy sau khi ban đầu cố gắng vật lộn. Cô gái này thật không hề sợ hãi, còn dễ dàng khống chế được con rắn này như thế. Họ có đang hoa mắt không đây? Tô Liêu Nguyệt hiếm khi phản ứng chậm một nhịp, nhận ra xung quanh không có tiếng động nào, mới nhận thức được rằng mình có vẻ đã hành động quá mạnh mẽ. Nhưng lúc này cô không thể nhấc chân ra được, con rắn này có lẽ chưa chết. Nếu cô nới lỏng chân, nó có thể sẽ chạy mất. Cô nhanh chóng thể hiện vẻ mặt hoảng sợ và không biết làm gì, run rẩy nói. Làm sao đây, tôi hình như lỡ đạp chết nó rồi. Lỡ đạp chết, mặc dù câu nói này khiến mọi người xung quanh im lặng vì quá bất ngờ, nhưng phản ứng như thế này có vẻ đúng hơn. Các thị vệ như bừng tỉnh, sợ rằng cô vì quá sợ hãi sẽ buông lỏng chân và để con rắn chạy thoát. Họ vội nói, cô nương. Đừng sợ, cũng đừng buông chân ra, chúng tôi sẽ đến bắt rắn ngay. Tô Liêu Nguyệt cắn môi, ánh mắt ngây thơ nhìn họ đầy bất lực. Các ngươi mau lên, bị một cô gái xinh đẹp nhờ cậy thế này, ai mà chịu nổi. Các thị vệ ngay lập tức đỏ mặt, hành động rõ ràng nhanh hơn nhiều. Không xa đó, Chu Vân Khắc, người đang bước đến gần Tô Liêu Nguyệt, mắt trở nên sâu thẳm, môi mím chặt, khi thấy các thị vệ đã thuận lợi bắt được con rắn dưới chân cô gái. Môi hắn khẽ nhếch, rồi quay người bước trở về. Hắn không biết rằng hành động đột ngột đứng dậy đi về phía cô gái trước đó đã lọt vào mắt của Trường Hỷ trưởng công chúa, người luôn quan sát hắn. Khi Chu Vân Khắc trở về chỗ ngồi, Trường Hỷ trưởng công chúa quay đầu nhìn hắn đầy suy tư. Người quen biết cô nương đó à? Chu Vân Khắc im lặng một lúc, rồi nói nhẹ nhàng. Không quen, thấy phản ứng của cháu trai, Trường Hỷ trưởng công chúa khẽ mỉm cười. Nhưng trong mắt lại hiện lên sự thích thú. Vân Khắc, ngươi biết đấy, từ nhỏ ngươi đã lớn lên dưới sự chăm sóc của ta. Có thể người khác không hiểu ngươi, nhưng ta thì khác. Khi con rắn đó bò về phía người khác, ngươi đâu có lo lắng như vậy, còn đứng dậy ngay lập tức để cứu ngươi. Ở đây có nhiều thị vệ như vậy, cần gì đến thân là thái tử phải đích thân đi cứu ngươi. Chu Vân Khắc khẽ nhướng mày, cười nhạt, nếu cô đã hiểu cháu như vậy, cần gì phải tốn công hỏi cháu. Trường Hỷ trưởng công chúa ngỡ ngàng, định nói gì đó, nhưng Chu Vân Khắc đã đứng dậy, nhẹ nhàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi bắt đầu tiệc, chắc chắn Trường Hỷ trưởng công chúa phủ đã cẩn thận đuổi hết rắn rết. Không lý gì ở đây lại đột nhiên xuất hiện một con rắn, lại còn xuất hiện ngay tại nơi dùng tiệc của các khách mời. Cháu đi tìm người điều tra. Nói xong, hắn bước dài ra khỏi đó. Trường Hỷ trưởng công chúa không nhịn được mắng nhỏ, tên tiểu tử đáng ghét này, nhưng trong mắt lại không giấu được sự ngạc nhiên và thích thú, ngẩng đầu nhìn cô gái vừa dùng chân khống chế con rắn. Thật là kỳ diệu, cháu trai của nàng, một người đầy những thói quen kỳ lạ và say mê quân sự, lại thực sự rung động. Cô gái này tuy đẹp, nhưng có vẻ hơi yếu đuối, Vân Khắc lại thích kiểu người như thế sao? Mặc dù nàng nói vậy, nhưng càng lớn, tâm trí của đứa cháu này càng thâm sâu, nàng cũng không dám chắc hiểu hết được hắn. Vân Khắc thực sự có cảm tình gì với cô gái đó không? Nàng cần phải tìm hiểu thêm. Ở một góc khác, khi các thị vệ đã bắt được con rắn, Tô Liêu Nguyệt vẫn tiếp tục diễn vai cô gái yếu đuối, cắn môi không ngừng cảm ơn họ. Cảm ơn, nếu không có các ngươi, ta thực sự không biết phải làm sao. Các thị vệ được khen đến mức gần như lâng lâng. Những gã đàn ông thô kệch ai nấy đều đỏ mặt, gãi đầu nói. Cô nương khách sáo quá, đây là việc chúng tôi phải làm. Đúng vậy, cô nương không sao là may mắn trong rủi rồi. Lời chưa dứt, một giọng nói nữ gằn lên bất ngờ chen vào. Tô Liêu Nguyệt, ngươi đang làm cái gì vậy? Đó chính là Quách Thị, đầy phẫn nộ lao đến. Hỏng rồi, mọi thứ đều hỏng hết rồi. Cô ta sao có thể xuất hiện đúng lúc này, còn may mắn đạp chết con rắn mà mình vất vả tìm về cơ chứ? Rõ ràng tâm điểm của màn kịch này phải là Tuyết Nhi của mình chứ. Vậy mà bị con nha đầu đột ngột xuất hiện này cướp mất. Tô Liêu Nguyệt liếc nhìn Quách Thị và Lỗ Mama đang theo sau, sắc mặt đầy u ám, khẽ sững người. Cô không biết rằng con rắn này là do hai người họ dàn dựng, chỉ cảm thấy phản ứng của họ lúc này có gì đó không đúng. Suy nghĩ nhanh chóng, cô giả vờ hoảng sợ, nước mắt ngấn lệ, giọng run rẩy nói. Mẫu thân ơi, con định đến tìm mọi người, ai ngờ con rắn đó đột nhiên lao vào con sợ quá. Nhìn thấy vẻ mặt này của cô, cơn tức giận của Quách Thị lập tức như đấm vào bịch bông. Cô ta đang giả vờ sao? Cô ta nghĩ rằng bây giờ mình còn tin vào mánh khóe của cô ta à? Đâu rồi cái dáng vẻ hung hăng lúc trước của cô ta? Cô ta cướp công của Tuyết Nhi, mình còn chưa tính sổ với cô ta đây. Tuy nhiên, chưa kịp nói gì, một vài thị vệ đứng bên cạnh đã nhìn Quách Thị với ánh mắt không đồng tình, một trong số họ không nhịn được lên tiếng. Phu nhân, cô nương này đã bị hoảng sợ rất nhiều rồi, ngài là mẫu thân của nàng, nên an ủi nàng mới phải. Đúng vậy, hơn nữa may nhờ có cô nương này, chúng tôi mới có thể thuận lợi bắt được con rắn. Việc con rắn đột nhiên bò về phía cô nương này ai cũng không thể lường trước được, bất kỳ ai cũng sẽ hoảng sợ thôi. Các thị vệ tưởng rằng Quách Thị là người không hài lòng với Tô Liêu Nguyệt vì đã gây rắc rối, thầm chê trách bà ta là người mẹ quá cay nghiệt, không nhịn được mà lên tiếng xin cho Tô Liêu Nguyệt. Những lời chuẩn bị sẵn trong lòng Quách Thị như nghẹn lại, tiến thoái lưỡng nan, khiến bà ta tức giận đến mức suýt ngất. Đúng lúc đó, từ phía bản chính vang lên giọng của một thái giám được kéo dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính thưa các vị khách, lần này trong tiệc lại xảy ra sự cố như vậy, là sơ sót của phủ Trường Hỷ trưởng công chúa, đã khiến mọi người hoảng sợ. Trường Hỷ trưởng công chúa cảm thấy vô cùng áy náy. Trường Hỷ trưởng công chúa cũng nghe nói có một vài tiểu thư đột nhiên không khỏe, lòng bà vô cùng lo lắng. Ý định của Trường Hỷ trưởng công chúa là luôn muốn chọn lựa học trò một cách công bằng và công tâm từ những tiểu thư đến dự tiệc. Giờ đây có một số tiểu thư vì bệnh không thể lên sân khấu trình diễn, điều này không phải là điều mà Trường Hỷ trưởng công chúa muốn thấy. Do đó, Trường Hỷ trưởng công chúa quyết định tạm dừng phần trình diễn tài năng hôm nay. Tất cả những tiểu thư muốn lên sân khấu nhưng không thể vì lý do nào đó cũng không cần phải lo lắng. Trường Hỷ trưởng công chúa sẽ chọn một ngày khác để mời các vị trở lại phủ tham dự một lần nữa. Thân thể của Quách Thị đột ngột cứng đờ, quay đầu lại. Có nghĩa là buổi tuyển chọn hôm nay sẽ kết thúc tại đây sao? Vậy những người đã trình diễn hôm nay thì sao? Có phải sẽ tham gia lại trong đợt tuyển chọn lần sau cùng những tiểu thư khác? Hay Trường Hỷ trưởng công chúa hôm nay sẽ chọn ra một nhóm học trò? Tô Liêu Tuyết đã trình diễn tài năng trước Tô Nhược. Khi đó Trường Hỷ trưởng công chúa đã có lời khen ngợi cô ấy, nên Quách Thị mới lo lắng đến vậy. Cách chương